Chương 588, người đột biến đối kháng hải quân hạm đội. Chương 588, người đột biến đối kháng hải quân hạm đội. Nhưng mà, ngay ở hạ sĩ mà kỷ tù vận dụng hậu chiêu triệt để xóa bỏ mẹm phịt sở tổ phân thân lúc, xích lọc bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhìn chăm chu nhân tạo mặt trời tầm mắt bị một đạo cao to bóng người cách trở. Bùn xe mạ nệ tổ trầm giọng nói đi ra người danh tự. Trong lòng âm thầm cảnh giác không ngớt. Hắn nhớ tới bùn sẽ chỉ là cái thân thủ mạnh mẽ người bình thường mà thôi, lúc nào có thuấn di năng lực mặc kệ nguyên nhân gì, ở đây cái mấu chốt đột nhiên xuất hiện cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Không nhìn những người khác cảnh giác ánh mắt của chính mình, bùn sẽ thản nhiên xoay người nhìn về phía chất chứa năng lượng ma nhờ mẹ cực nóng hỏa cầu lớn, trong mắt lóe ra từng tia kiêng dè cùng tham lam. Ở những người khác khiếp sợ trong ánh mắt, một tấm nói thẳng tiếp đem bạo động mất khống chế nhân tạo mặt trời nuốt cảm giác kia. Lại như Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không nhỏ đi tiến vào người khác trong bụng như thế. Làm xong tất cả những thứ này, bùn sẽ quay đầu hướng ngây người như phông mọi người tà dị nở nụ cười. Ném ra một cái cúc áo hình dáng đồ vật lần thứ hai thuấn di biến mất. Vừa chậm một bước chạy tới hạ xì mà kỳ tủ nghe được Jin gở dị giảng tố sau không nhịn được cau mày. Dùng năng lượng hình thành bàn tay thử thăm dò đưa vào lưu lại không gian rung động bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đang đột phá không gian trong nháy mắt, năng lượng dập tắt mất đi liên hệ. Mà viên kia cúc áo bên trong mẻm phịt sở tổ chỉ để lại một đoạn văn, nói đúng ra là khiêu khích vị mười phần khiêu chiến thư. Không nghĩ tới ngươi sẽ có thực lực như vậy, lần này cũng thật là thiệt thòi lớn rồi. Tiểu tử, hy vọng lần sau gặp mặt lúc ngươi có thể cho ta mang đến niềm vui mới. Bằng không, nhưng là sẽ chết người. Âm dùng sức nắm chặt, kim loại cúc áo hóa thành đoạn sắt từ trong lòng bàn tay lướt xuống. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, phảng phất xuyên thủng vô tận không gian nhìn tới địa ngục bên trong đạo kia cao to dữ tợn tà dị bóng người. Trong mắt tràn đầy chiến ý, không có một chút nào sợ hãi. Mẹm phịt sở tổ, nhân gian không phải là địa ngục. Nhìn ai cười đến cuối cùng nếu sự tình xong xuôi, cùng Jin gở dị bọn họ hỏi thăm một chút sau, hãy ạ si mà kỳ tủ thuấn di rời đi. Còn lại là bọn họ người đột biến sự tình, chỉ để ý bảng quan xem kịch vui là được. Nguy cơ giải trừ, hiện trường bầu không khí cũng có chút lúng túng. Mã nệ tổ cùng sơ mẹn, hai phe vốn là quan hệ thù địch. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu như có thể ở đây đem huynh đệ hội thủ lĩnh năm lấy, sơ mẹn nhóm tuyệt đối là nghìn triệu vạn triệu. Cho tới nói mới vừa rồi còn liên thủ kháng địch, xoay người liền đương trường phản bội có thể hay không quá mức nham hiểm giả dối. Ha ha, đảng phái chi tranh nhưng không chấp nhận được hạ thủ lưu tình. Mấy ngày trước ngươi mạ nệ tổ trào rồ ở thời điểm cũng không thể hiện ra nửa điểm quân tử phong độ xịt lọc cùng phượng hoàng nữ, sợ tòm các nàng đối diện một lần. Lặng yên chuyển bước đem mạ nệ tổ vây quanh. Coi như là ải sờ man, xa đọc cắt các nàng những thiếu niên này đều phát hiện hiện trường bầu không khí căng thẳng. Âm thầm đề phòng. Mà mạ nệ tổ trên mặt hiện lên xem thường cười gằn, ngoại trừ chất lơ, hắn không sợ bất kỳ người đổi biến. Nếu không phải hiện tại có chuyện quan trọng khác, lần này nhất định sẽ cho những này em bé binh một cái ghi lòng tạc dạ giáo huấn một đám ngu xuẩn, đến bây giờ còn chưa phát hiện không đúng. Nhỏ như vậy liền mắt mở chân chậm. Đây chính là sở mẹn tinh anh ta xem các ngươi vẫn là bé ngoan về nhà làm ruộng tốt, đỡ phải sau đó người đột biến tương lai hủy ở trong tay các ngươi. Mà nệ tổ, không thấy rõ tình thế chính là ngươi. Hiện tại ngươi mới đúng bị vây quanh người cái gì chết tiệt lao già thối tha, bộ bị không muốn cản ta. Ta muốn giết hắn ai sở man bố bị liếc nhìn chính mình bị tì rồ chặt chẽ lôi ống tay áo, tức giận lườm một cái. Sợ chết ngươi cũng đừng cậy mạnh. Tuy rằng sờ cốt bọn họ đồng dạng khí quá chừng, nhưng mà nệ tổ lời nói để trong lòng bọn họ âm thầm cảnh giác. Chẳng lẽ nói, còn có cái gì tiềm tàng nguy hiểm nhìn thấy xịt lọc ba người biểu hiện, mà nệ tổ trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, tốt đang không có ngốc đến ra. Bất quá nhìn thấy chỉ lo tức giận ai sở man bọn họ. Trong lòng thở dài một hơi. Đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ. Chắt lơ quá nhẹ dạ. Cảm thán qua đi, mã nghệ tổ trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói ra chính mình lấy được tình báo. Quân đội người chuẩn bị đối với chúng ta người đột biến ra tay. Hiện tại đảo ngoài đã muốn bị quân hạm vây quanh. Không có khả năng chúng ta vừa mới giúp bọn họ giải quyết sói thai, bọn họ làm sao dám sở mẹn nhóm lập tức bị câu nói này dẫn bạo, đặc biệt là tuổi tác còn nhỏ. Luôn luôn tuần hoàn giáo sư ít cùng nhân loại sống chung hòa bình lý niệm xạ độc cắt bọn họ càng là không dám tin tưởng. Nhưng ba cái đại nhân cũng không như bọn nhỏ như vậy ngây thơ. Lòng người cách cái bụng, phát sinh cái gì cũng có khả năng. Sau đó, sử dụng năng lực tra xét Sở Tòm cùng Phượng Hoàng Nữ hai người mặt cười lạnh như băng. Là thật sự, những kia đê tiện không biết xấu hổ ra hỏa thật muốn đối với chúng ta ra tay. Hai vị mỹ nữ tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, nhìn đến thất kinh bọn nhỏ trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Không có người sẽ hoài nghi quân đội sức chiến đấu. Đó là một cái quốc gia dựa vào đặt chân. Hộ vệ tôn nghiêm cuối cùng sức mạnh đang lúc này, giáo sư ít ôn hòa thanh âm êm ái ở trong đầu của bọn họ vang lên. Như nhu hòa gió xuân phất đi buồn phiền ưu sầu, nôn nóng tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại. Không cần lo lắng, Ezith sẽ giúp các ngươi. Này tức là một trường kiếp nạn QNZ là một cơ hội. Ta tin tưởng các ngươi, Sợ Mèn. Có giáo sư lời nói, Sợ Mèn nhóm trên mặt do dự đi hết. Vừa nghĩ tới cùng quân đội chính diện tác chiến, trái lại nội tâm còn hiện lên một chút hưng phấn nhìn trước mắt này từng cái nóng lòng muốn thử khuôn mặt, mà nghệ tô không khỏi cảm thán một câu. Tuổi trẻ thật tốt, để ta đều hơi nóng huyết sôi trào. Thật đúng thế. Chính mình bộ xương già này có thể không chi Uno ý vài lần giàn vặt. Nói thì nói như thế, nhưng mà nghệ tô mặt mỉm cười, xông lên trước bước nhanh muốn đi ra ngoài thẳng tắp bóng người nhưng một điểm cu nở dê không giống xế chiều lão nhân. Kích động không thôi tỉ rổ rôn hưng phấn theo sát phía sau. Ha ha, lao già thối tha, ta đột nhiên phát hiện mình có chút yêu thích ngươi rôn, ngươi cuối cùng không che giấu chính mình gây thân phận. Ác miệng Sở Man nhìn như một mặt không đáng kể, trong bàn tay nhưng chẳng biết lúc nào cầm một khối băng cứng thưởng thức. Sa Đoạt Cát hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Cho tới xịt lọc bọn họ càng không cần nhiều lời, cho tới nay bọn họ cũng không thiếu được bất khí. Hiếm thấy giáo sư cho phép, không cố gắng phát tiết một phen quả thực xin lỗi nhân dân xin lỗi đảng cho nên, làm quân hạm lên các hải quân nhìn thấy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhanh chân đi gần kẻ địch lúc nội tâm là kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau nghi hoặc, rốt cuộc là chúng ta vây quanh bọn họ vẫn bị vây quanh nhưng rất nhanh, những hải quân này từ sững sờ bên trong hoàn hồn. Hạm trưởng mệnh lệnh, nã pháo chỉ một thoáng, đối diện kẻ địch ba chiếc quân hạm lên bô cờ lên liên tiếp ánh lửa. MK-15 hỏa thần dày đặc trận hệ thống, 6 quản 20mm đường kính tự động xoay tròn thức pháo liên tiếp không ngừng phóng ra đem dùng để chặn lại đạn đạo, loại nhỏ máy bay cao tinh vi hỏa khống hệ thống coi như đòn công kích bình thường đến dùng. Không thể không nói những này, nước Mỹ binh sĩ thực sự xa xỉ bất quá đây mới là đối xử người đột biến hữu hiệu nhất biện pháp. Đối với phần lớn năng lực mạnh mẽ người đột biến mà nói, chặn lại đạn pháo cũng không phải việc khó. Nhưng đối mặt tốc độ bắn cao, uy lực QNZ không kém xoay tròn pháo kéo dài không ngừng mà hoành kích, lại có bao nhiêu người có thể đủ phòng ngự trụ coi như có thể phòng ngự, đâu còn có thừa lực phản kích cuối cùng chỉ có thể sống miễn cưỡng bị dây dưa đến chết. Tuy rằng lựa chọn công kích hình thức là đúng, nhưng lần này bọn họ đối mặt không phải là phổ thông người đột biến Jin gở gì hai mắt đột nhiên trợ to, trong mắt tinh quang lấp lóe, bàng bạc niệm lực dâng trào ra. Niệm lực dường như sóng biển lan lộn, lấy so với pháo tốc độ bắn tốc độ nhanh hơn chấn động, từng đợt tiếp theo từng đợt đem sở hữu tiểu khẩu kính đạn pháo hất bay như vậy tinh tế niệm lực không chế, Jin gờ gì xuất ra không có nửa phần miễn cưỡng. Không hổ là phượng hoàng lực lượng ký chủ hê Bobby, chúng ta cùng nhau đến bắn pháo tỉ rổ rôn hưng phấn hú lên quái dị, hồn nhiên không có phát hiện tự mình nói những lời này là cỡ nào có nghĩa khác. Một tay cầm một cái bật lửa, răng rác lên ra hai điểm mồi lửa. Ở rôn năng lực sự khống chế, ngọn lửa càng đốt càng vượng càng tụ càng nhiều. Cuối cùng hình thành hai đám mấy chục mét đường kính hỏa cầu khổng lồ phóng lên trời. Nhanh chóng bắn về phía hai chiếc quân hạm quả cầu lửa không ngừng gia tốc, thẳng đến mấy trăm mét ngoài mới vượt qua rôn phạm vi khống chế. Sau đó ở quán tính ảnh hưởng hướng về mục tiêu cấp tốc rơi rụng, ầm ầm nổ tung cực nóng ngọn lửa nổ ra vô số đốm lửa, không ít binh sĩ bị thiêu đến lăn lộn đầy đất, thật là có chút ngọn lửa nhảy lên vào hồng đạn. Đem pháo đài nổ bay lên trời nhìn thấy tình cảnh này, John kêu to hoan hô, Bobby, nhìn thấy không, đây mới gọi là bắn pháo không nhìn nổi tỷ rộ đắc ý. Bobby lạnh rên một tiếng, đem hai tay bỏ vào nước mặt. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa quân hạm. Mang theo chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên hưng phấn, lần đầu năng lực toàn diện bùng nổ. Răng rắc mặt biển bị hàn băng đông lại, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, liền ngay cả hòn đảo cũng không ngoại lệ. Bất quá giây lát, 10 chiếc quân hạm bị đông cứng kết ở khối băng bên trong không thể động đậy một chút nào, đảo gỗ vỡ nọt biến thành băng đảo, cả người ngưng tụ băng xương. Bố bị quay đầu hướng về tỷ rồ chợt nhíu mày, hồn nhiên không có phát hiện rôn trong mắt đấu kỵ cùng không cam lòng. Quân hàm lên, đột nhiên trở nên lạnh, khí trời thể chất hơi yếu điểm đều khó mà chống cự. Trốn ở trong phòng vẫn như cũ cả người run, quân hạm quan trên sắc mặt tái xanh, trong sự ngột ngạt hoảng sợ e phẫn nộ giống to. Toàn hạm đội bắn một lượt, phóng ra đạn đạo, ta không tin bọn họ có thể ngăn cản đạn đạo hoành tạc. Gần như cùng lúc đó, rung trời tiếng pháo kinh thiên động địa, chỉ một thoáng, bầu trời cái kia bị màu đen bao phủ. Đó là lít nha lít nhít đạn pháo đông nhiên, trên hòn đảo cuồng phong gào thét. Bay lượn giữa không trung, họ rổ tóc bạc lay động, phảng phất bạo phong nữ thần hào quang lóa mắt. Thông thiên triệt địa đủ có tầm 10 mét cao to lớn lốc xoáy tường gào thét gào lên giận dữ, mặc dù là lấy siêu đường kính lớn đạn pháo ở lốc xoáy trước mặt cũng chỉ có thể vô lực bại lui. Bầu trời lặng yên xuất hiện một đóa bao phủ đa y đi a đen kịt mây đen. Sấm nổ liên hồi, từng đạo lôi điện giống có mắt như thế lấy cực kỳ tinh chuẩn góc độ chuẩn xác chúng mục tiêu cao tốc bay tập đạn đạo trong bầu trời đêm nhưng phóng ra từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Mặc dù ở mưa to gió lớn đan xen khí trời ác liệt cũng là như thế bắt mắt. Họt rổ mỹ lệ mặt cười lên nụ cười nở rộ, mang theo chút đắc ý dơ cao kiêu ngạo hai vú, coi như đạn đạo uy lực lớn thì thế nào. Ở ta bản mỹ nữ trước mặt đừng nghĩ tới gần mảy may, người tuổi trẻ bây giờ tính khí thật táo bạo, từng cái hỏa khí lớn như vậy. Nếu là ta không lộ hai tay chẳng phải là sẽ bị người xem thường. Mà nệ tô một bộ ta rất bất đắc dĩ dáng vẻ hoán trách. Chỉ là nhìn đến quân hạm ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nếu muốn động thủ, liền để các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút. Người đột biến sức mạnh về phía trước đưa tay, cách xa ở bên ngoài 1 km vạn tấn quân hạm lơ lửng trôi nổi mà lên, lên tới 100 meter cao bao nhiêu theo mạng nghệ tổ thủ thế chỉ huy, chiếc này lơ lửng giữa trời quân hạm hướng ngang dịch chuyển đến một khác chiếc quân hạm bầu trời. Sau đó, triệt hồi tư lực khống chế. Vạn tấn quân hạm ở trọng lực ảnh hưởng ra tốc rơi rụng ẩm hai tòa bảng để đại vật kịch liệt va chạm phát sinh kinh thiên vang lớn, mặt băng đổ nát, ngập trời sóng biển bay lên cách tốt mấy cây số ngoài cái khác quân hạm đều chịu ảnh hưởng kịch liệt lay động quân hạm tổn hại, nước biển chảy ngược mà vào. Ở vô lượng nước biển tầng tầng áp lực nặng nề xuống, mãnh liệt vòng xoáy nuốt chửng hết thảy.